thi thoảng nghe thấy tiếng GN gì và T hở dốc của người phụ nữ. Và cả tiếng da thịt chạm vào nhau. Cách Trương.